Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 171. Tại sao muốn bước ta phần một bình nguyên bên trên, quý phụ áo trắng thân thể người bay ngang ra ngoài, tại chỗ thổ huyết, bất quá trung quy là tiên thiên cao thủ, cho dù trên thực lực có chênh lệch, trừ phi thứ nhất thời gian liền bị trọng thương, có hay không người cũng sẽ không thời gian ngắn lạc bại. Đại chiến một bên khác, áo đỏ nữ tử cùng Lâm Chí Viễn mấy người cũng bốn phía chạy lên, từng cái tốc độ đều là bộc phát đến cực hạn. Lệ, lúc này, trên bầu trời đêm, bỗng nhiên một tiếng lảnh lót ưng gáy vang vọng bầu trời đêm. Bạch. Dưới ánh trăng, một đạo cự đại hắc ảnh bỗng nhiên theo trên mặt đất chợt lóe lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cực lớn ngân bạch thân ảnh theo bầu trời bên trong xẹt qua. Kia là một cái cực lớn đến kinh người ngân ưng, hai cánh mở rộng có tới hơn một trượng rộng, toàn thân lông vũ đều thành óng ánh màu trắng bạc, ở dưới ánh trăng thậm chí chiết xạ ra nhàn nhạt màu trắng loáng quang trạch. Mà tại ngân ưng trên lưng, nhưng là rõ ràng đứng đấy một cái bóng người màu đen. Thấy không rõ cụ thể hình dáng, chỉ cho người một cái lạnh lùng cao ngạo bóng lưng. Lệ, ưng gáy trời cao, hóa thành cực lớn màu trắng phi ảnh hướng về nơi xa áo đỏ nữ tử, Lâm Chí Viễn bọn người thoát đi phương hướng mà đi, mang theo trên lưng bóng người màu đen cùng một chỗ. Phi ưng, mỹ phụ áo trắng triệt để biến sắc, nhìn xem cực lớn ngân ưng trên lưng thân ảnh màu đen, nàng lập tức liền đoán được ngân ưng trên lưng người ảnh thân phận. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp, thế nhưng đối phương đặc thù thật tại quá nhiều rõ ràng. Cực lớn ngân ưng làm tọa kỵ. Căn cứ nàng nắm giữ vô ưu vương thủ hạ ám ảnh vệ tứ đại sát thủ tin tức, thanh minh tử dùng kiếm, thanh minh ngự kiếm thuật công phạt vô song, ảnh yêu thần bí nhất, thiện biến hóa, mỗi lần xuất thủ chưa từng lấy chân diện mục xem người, đến bây giờ đều không người nào biết hắn chân chính dung mạo, thương lang khát máu, người cũng như tên, như là chó sói, ưa thích đem mục tiêu trở thành con mồi một dạng truy sát, mà lại có thể điều động đàn sói. Nghe nói thương lang bản thân liền là từ nhỏ do sói nuôi lớn, mà cuối cùng phi ưng, cư tất liền có một cái cực lớn ngân ưng xem như tọa kỵ, khinh công tốc độ thiên hạ vô song. Mà lại lời đồn, phi ưng cũng như thương lang một dạng, có điều động động vật năng lực, có thể điều động loài ưng phi cầm cung cấp hắn chỉ huy. Mỹ phụ áo trắng lập tức nghĩ đến ban ngày xuất hiện con ưng kia, nếu như lời đồn đúng như thực, như vậy rất có thể ban ngày con ưng kia liền là do phi ưng điều động, cũng chính là lúc kia phát hiện để mắt tới các nàng. Bạch. Ngân ưng lướt qua, trực tiếp theo đỉnh đầu nàng bên trên, hình như không có chút nào ra tay với nàng ý tứ. Bất quá mỹ phụ áo trắng rõ ràng, phi ưng không phải không đối nàng xuất thủ, mà là bởi vì phi ưng tính cách như thế. Ám ảnh vệ tứ đại giết trong tay, phi ưng tính cách nhất là cao ngạo, chưa từng vụn cùng người khác liên thủ đối địch. Bây giờ thanh minh tử tại đối phó nàng, cho nên phi ưng không có ra tay với nàng. Thế nhưng nếu như thanh minh tử đối phó nàng thất bại, cái kia phi ưng khẳng định liền sẽ động thủ. Nghĩ không ra. Vì đối phó chúng ta, không chỉ là ngươi thanh minh tử tới, thế mà ngay cả phi ưng cũng tới. Mỹ phụ áo trắng sắc mặt triệt để khó coi xuống tới, cắn răng nhìn xem thanh minh tử, trong lòng càng là ngăn không được dâng lên một loại tuyệt vọng. Một cái thanh minh tử nàng liền đã khó mà ứng đối không phải là đối thủ. Bây giờ lại đến một cái cùng thanh minh tử nổi danh phi ưng, cơ hồ lập tức triệt để cắt đứt nàng đường sống. Không chỉ có là nàng, những người khác cũng một cái khác muốn sống. Còn như trốn, các nàng trốn lại nhanh. Chẳng lẽ còn so ra mà vượt bay không thành? Trên thực tế, không cần phi ưng tự mình xuất thủ, đào tẩu áo đỏ nữ tử cùng Lâm Chí Viễn bọn người lúc này liền đã gặp phải cực lớn nguy cơ, kia là ám ảnh vệ cái khác phổ thông sát thủ. Những sát thủ này sớm liền mai phục đến vùng này, giờ phút này, theo ẩn núp bên trong xuất thủ, đầu tiên là một vòng trước đó chuẩn bị kỹ càng ám tiễn, ám khí, sau đó liền là đánh giáp lá cả. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Chí Viễn một đoàn người đội ngũ bên trong, vòng thứ nhất ám khí phía dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, liền có 5-6 người bị ám khí bắn trúng. Mà lại ám khí có độc, bị bắn trúng người cho dù không có lập tức tử vong, nhưng rất nhanh cũng là ngã tại độc phát phía dưới. Ngay sau đó tại binh khí ngắn giao thủ phía dưới, Lâm Chí Viễn một phương người cũng là phi tốc giảm bớt, những này ám ảnh vệ sát thủ mặc dù thực lực không bằng thanh minh tử, cùng phiêng bực này cường giả đỉnh cao, nhưng ít ra cũng đều là nhập kình võ giả. Mà lại đều trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, còn có hậu thiên võ giả dẫn đội, vô luận là trên thực lực vẫn là nhân số bên trên đều muốn vượt qua Lâm Chí Viễn một đoàn người. Giao chiến vẻn vẹn vừa đối mặt, Lâm Chí Viễn một đoàn người liền trực tiếp tử thương quá nửa. Thực lực mạnh nhất Lâm Chí Viễn càng là trực tiếp lọt vào hai cái hậu thiên sát thủ vây giết, mà lại hai người này rõ ràng luyện qua hợp kích kỹ xảo, phối hợp chặt chẽ khăng khít. Trong nháy mắt, Lâm Chí Viễn liền trực tiếp trong thân vài đao, toàn thân nhuốm máu. Tiểu Ngư. Một bên khác áo đỏ nữ tử bên kia, áo đỏ nữ tử phát ra một tiếng bi thiết, tiếp theo hắn vừa lên áo vàng nha hoàn cả não đại đều cao cao bay lên, bị một đao chém đầu. Giết, một tên cũng không để lại. Chỉ huy vây quét thủ lĩnh áo đen quát lạnh nói, phát ra tuyệt sát lệnh. Lệ, trên không trung, ưng gáy trời cao, cực lớn ngân ưng lướt đi nhìn xuống, thân thể khổng lồ tại ánh trăng chiếu xuống tại trên mặt đất bỏ ra cự đại hắc ảnh. Phi ưng thân ảnh màu đen đứng thẳng ngân ưng bên trên, một đôi mắt cao ngạo lạnh lùng nhìn xuống phía dưới chiến cuộc, không có xuất thủ, tựa như là một cái cao cao tại thượng vương giả, nhìn xuống hết thảy. Một lát sau, tiếng la giết dần dần lắng lại, chỉ còn lại Lâm Chí Viễn, áo đỏ nữ tử cùng Lôi Hổ mấy cái thực lực người mạnh nhất còn tại khốn khổ chống đỡ. Trong giao chiến, nguyên bản tách ra chạy trốn hai bên cũng lại lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Gào, ta cùng các ngươi liều mạng. Rất nhanh, mấy người cũng lọt vào tuyệt cảnh, Lôi Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, khởi xướng cuối cùng công kích. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thân thể đều trực tiếp bị ám ảnh vệ một cái hậu thiên sát thủ một phân thành hai. Cuối cùng, vây quét bên trong, chỉ còn lại thực lực mạnh nhất hậu thiên cảnh giới áo đỏ nữ tử cùng Lâm Chí Viễn. Một bên khác, cùng Thanh Minh Tử, đối chiến mỹ phụ áo trắng cũng lọt vào tuyệt cảnh. Mặc dù cùng là một dạng cảnh giới cấp độ, Thanh Minh Tử tu đạo dương thần cảnh giới cùng cấp nàng võ đạo tiên thiên cảnh giới, thuộc về đồng dạng cảnh giới cấp độ. Thế, nhưng tại trên thực lực, Thanh Minh Tử, nhưng muốn vượt xa nàng, trên thân hộ thể cương khí cũng đã bị đánh phá, áo trắng bắt đầu nhuộm máu, toàn bộ vai trái vị trí càng là đỏ tươi một mảnh, trên vai trái đều có thêm một cái lỗ máu, kia là vừa rồi bị Thanh Minh Tử một đạo kiếm khí bắn trúng. Bí kỹ Trảm Nguyệt. Giờ khắc này, một phụ áo trắng vận dụng chính mình chí cường thủ đoạn, trên thân khí tức lập tức tăng vọt, trong cơ thể cương khí bạo tăng. Đây là một loại tính bùng nổ bí kỹ thủ đoạn, có thể để cho một người thực lực thời gian ngắn được tăng lên nhiều. Thế nhưng đồng dạng, loại bí kỹ này đối với tự thân tổn hại cũng vô cùng cực lớn. Cơ bản cũng là giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thức, cho nên một dạng, không đến sinh tử tồn vong thời khắc. Bình thường võ giả coi như biết cái này loại bí kỹ, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng. Thế nhưng bây giờ, mỹ phụ áo trắng đã bị ép vào tuyệt cảnh, nàng biết, chính mình cái này thời điểm muốn, là lại không liều chết đánh cược một lần lời nói, tiếp xuống ngay cả liều chết đánh cược một lần cơ hội, đều sẽ mất đi. Ô, liều mạng sao? Nơi xa, đỉnh núi Thanh Minh Tử thấy một màn này, nhưng là hơi nhíu mày, bất quá thần sắc vẫn như cũ không có quá sóng lớn động, tay phải ấn quyết lại niết. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, liều mạng cũng không có tác dụng. Nếu như là liều mạng hữu dụng, còn muốn thực lực chênh lệch những này làm gì? Phốc! Cuối cùng, kết quả cũng không có cái gì lo lắng. Mỹ phụ áo trắng liều mạng một kích, nhưng như cũ không cách nào thay đổi chiến cuộc. Ngược lại là chính mình cả người triệt để lạc bại, ngửa mặt lên trời một ngụm máu tươi lồi ra, thân thể bay ngang ra ngoài. Xong rồi! Trong chốc lát, trung niên Mỹ phụ cũng là mặt xám như cho. Nên kết thúc. Nơi xa Thanh Minh Tử cũng là đi theo mở miệng nói, bất quá đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Xoẹt, kiếm khí phá không, Thanh Minh Tử phía sau, chợt một đạo rực rỡ màu băng lam kiếm khí phá không mà đến, thẳng đến Thanh Minh Tử hậu thân. Người nào? Thanh Minh Tử màu sắc khẽ biến, thần niệm một động khống chế phi kiếm cũng là đi theo đón phía sau đánh tới kiếm khí một kiếm chém ra, thi triển một đạo kiếm khí màu xanh. Ầm, kiếm khí đụng nhau. Kiếm khí màu xanh cùng màu băng lam kiếm khí cùng nhau nổ tung, hóa thành một xanh một lam hai loại quang mang. Ngăn trở đạo kiếm khí này, bất quá còn không đợi Thanh Minh Tử buông lỏng một hơi, trong tầm mắt, nổ tung kiếm khí bên trong. Một đạo bóng người màu trắng liền bỗng nhiên phá không mà ra, nhanh như tia chớp hướng mình xông qua, mang theo một loại vô song chi khí. Thanh Minh Tử con ngươi co rụt lại, sông mạnh cảm giác một loại khó mà hình dung kinh khủng cảm giác áp bách. Chỉ cảm thấy giống như là một đầu hồng hoang mãnh thú hướng mình lao đến đồng dạng. Giết! Mắt thấy thân ảnh đã chỗ sung yếu đến trước người mình, Thanh Minh Tử lúc này lại lần nữa quát lạnh một tiếng, phi kiếm phá không mà đến rơi vào trong tay hướng về phía trước thân bóng trắng một kiếm.